Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92. Đĩa CD. Trong nhà không khí trở nên thực trầm mặc. Tào Thiên nói: Có biện pháp nào không xác nhận bệnh sởi người bệnh có phải hay không người chơi? Thình Diệp lắc đầu, lấy ta trước mắt năng lực làm không được. Máy chiếu sử dụng điều kiện là cần thiết cùng đối phương có trực tiếp tiếp xúc. Tối hôm qua chúng ta chỉ nghĩ tránh thoát, không có đụng chạm đến ký sinh quái vật, mà hiện tại đi tiếp xúc, nếu chân chính người chơi đã bị thay thế được liền sẽ không hiệu quả. Nhìn không ra gì đó, ta đã bỏ qua thời cơ tốt nhất, lúc này tiểu gương ở trong bao nhảy đến không được. Tựa hồ là có chuyện tưởng nói. Thình Diệp đối ba người nói. Ngượng ngùng, ta đi bổ cái trang, hắn thực tự nhiên mà uyển chuyển biểu đạt đi buồng vệ sinh ý tứ. Nghiêm Hòa Bích đôi mắt lượng lượng, cảm thấy tiểu Diệp tử thật là từ trong ra ngoài không một không đẹp. Tào Thiến cùng quan lĩnh còn lại là lộ ra thảm không nỡ nhìn biểu tình. Tiến vào toilet sau, Thình Diệp đem gương từ trong bao lấy ra tới hỏi. Người có cái gì tưởng đối ta nói sao? Ta a, trong gương đẹp đến có chút lóa mắt thanh niên nói. Ta giống như còn không nói cho ngươi ta hai cái kỹ năng ban đầu. Khuynh quốc khuynh thành tạm thời không đề cập tới. Ta còn có cái năng lực là chân thật chi mắt a. Không cần tích phân liền có thể phát động chân thật chi mắt. Gương kích động đến thẳng dậm chân. Đúng vậy. Ngươi tìm được cái kia bệnh sởi người bệnh mấy ngày hôm trước ghi hình cho ta xem. Ta là có thể phân biệt ra hắn có phải hay không người chơi. Đến nỗi có hay không bị ký sinh. Cách video ta là nhìn không ra tới. Nhưng là giáp mặt nhất định có một ít chi tiết động tác có thể xác định. Thình Diệp thập phần ngoài ý muốn nói. Người năng lực có thể à, đương nhiên rồi, gương kiều cái mũi kiêu ngạo nói. Liền nói ngươi thích ta không mệt đi, Hình Diệp rất có hứng thú hỏi. Ta ở mất trí nhớ phía trước, đối với ngươi hảo cảm độ cũng là như vậy cao sao? Nghe Tào Thiến nói, thân mật độ là lấy hai người chi gian hảo cảm độ thấp nhất giá trị. Chúng ta hai cái chi gian, thấp nhất giá trị đều có 80. Kia đương nhiên, gương hoảng đầu hoảng não mà nói, ngươi mất trí nhớ trước thích chứ ta. Từ lúc thế giới hiện thực trở về, liền sẽ đi xem thân thể của ta, còn giúp ta an ủi ta ba mẹ, còn có chúng ta lần đầu tiên tương ngộ thế giới sau khi kết thúc. Ngươi thả rằng không cần bất luận cái gì mã QR, cũng muốn đem ta từ trò chơi trong thế giới cứu ra. Rối gỗ thành thế giới càng là như thế, ngươi chính miệng nói không thể rời đi ta. Liền tính ngươi xảy ra chuyện cũng tuyệt đối không thể làm ta xảy ra chuyện, Hình Diệp. Ngoặc kép, hắn cảm thấy gương không có nói sai, nhưng nghĩ đến chính mình thế nhưng sẽ như thế coi trọng một mặt gương. Tựa hồ có điểm khác thường, chẳng lẽ ta, Hình Diệp lắc đầu, cảm thấy không có khả năng. Hắn cùng gương chính là bạn tốt, cho nhau dựa vào cái loại này, mang theo gương đi ra buồng vệ sinh. Thình Diệp đối Nghiêm Hòa Bích nói, ta có biện pháp phân biệt bệnh sởi người bệnh thân phận thật sự. Người đem theo dõi thời gian điều chỉnh đến chúng ta vừa tới đến thế giới này buổi tối. Chính là bệnh sởi người bệnh còn không có biến hóa thành quái vật thời điểm mơ siêu, Nghiêm Hòa Bích. Vì Hình Diệp điều ra video sau, Thình Diệp tùy tay đem trong tay gương triển khai đặt ở trước máy tính. Còn đối diện máy tính. Chỉ thấy cái thứ nhất ban đêm chung, bệnh sởi người bệnh lặng lẽ đi ra phòng bệnh, ở hành lang dạo qua một vòng sau, lại đi hộ sĩ chạm tham đầu tham não mà xem, ở bệnh truyền nhiễm khoa hành lang chuyển động hơn nửa giờ mới đi xuống lâu. Muốn tìm được hắn hành tung yêu cầu xem mặt khác camera. Thình Diệp không có tiếp tục, mà là nhìn về phía gương, thì thật lúc này hắn trong lòng đã hiểu rõ. Chỉ là còn cần xác nhận một chút, quả nhiên kính trên mặt viết là, hắn chính là cuối cùng một người nghịch mệnh người chơi, Hình Diệp chắc chắn mà nói. Sẽ nửa đêm ra tới cũng là vì tìm kiếm manh mối, quan lĩnh thở dài. Ta tối hôm qua nếu là phát hiện thân phận của hắn thì tốt rồi. Nói không chừng còn kịp, đừng vội hối hận, người năng lực đối ký sinh vật hay không hữu hiệu. cùng với hắn đã biến thành quái vật sau còn có thể hay không cứu này 2 điểm. Chúng ta còn cần tiến thêm một bước điều tra, Hình Diệp nói. Lúc này hắn trong mắt tràn ngập tự tin, tựa hồ đối chuyện này có suy đoán. Kế tiếp chúng ta như thế nào làm? Tào Thiến hỏi, Hình Diệp nói, chúng ta phải làm tam sự kiện. Đệ nhất kiện, Tào Thiến đi tìm vị kia ung thư người chơi, cùng hắn trao đổi điều kiện, nói cho hắn chúng ta có thể trị liệu hắn ung thư. Bất quá yêu cầu dùng hắn từ phòng hiệu trưởng nội tìm được manh mối tới đổi. Cái thứ hai, quan lĩnh đi tìm viện trưởng, nói cho hắn ngươi tối hôm qua gặp quái vật, nhất định phải sinh động như thật, hơn nữa yêu cầu xem theo dõi, nhìn xem viện trưởng là như thế nào trả lời ngươi. Đệ tam kiện, Nghiêm Hòa Bích đi khoa phụ sản ngẫu nhiên gặp được người chơi Lâm Hộ Sĩ. Thu hoạch nàng hảo cảm, có thể bắt được kháng thể liền tốt nhất, quan lĩnh nghĩ nghĩ nói. Ta không có trước tiên đi tìm viện trưởng, ngược lại cùng các ngươi pha trộn một cả ngày. Lúc này đi tìm hắn có thể hay không tạo thành phản hiệu quả, Hình Diệp nói. Xem ngươi nói như thế nào, ngươi có thể nói cho viện trưởng. Sở dĩ cùng chúng ta ở bên nhau, là vì khuyên chúng ta không cần đem sự tình nói ra đi, như thế cái không tồi biện pháp quan. Lĩnh nói, trước làm Tào Thiến đem vị kia ung thư người chơi mang đến. Được đến hắn phát hiện manh mối sau, lại đi tìm hiệu trưởng, Hình Diệp dặn dò nói. Nghiêm Hòa Bích cũng là, hắn công đạo xong sau, Tào Thiến liền cấp vị kia người chơi đã phát tin tức. Phía trước tương ngộ khi, bọn họ liền bỏ thêm WeChat, nghe được có thể giảm bớt chứng bệnh thống khổ, vị kia người chơi tỏ vẻ hắn sẽ lập tức tới rồi. 3 người liền ở trong phòng chờ hắn, Nghiêm Hòa Bích không lời nói tìm lời nói nói. Tiểu Diệp Tử, người thật lợi hại, liếc mắt một cái là có thể từ video trông được ra bệnh sởi người bệnh là người chơi, Hình Diệp Kỳ. Thật vô pháp hoàn toàn xác định. Sở dĩ như vậy khẳng định vẫn là xuất phát từ đối tiểu gương tín nhiệm mơ siêu hắn tự nhiên mà lấy. Khóa gương chiếu chiếu mặt, cấp tiểu gương một cái khen ngợi mỉm cười sau, khép lại gương đối Nghiêm Hòa Bích nói. Còn hảo, quan sát tinh tế mà thôi, Hình Diệp lúc này đang ngồi ở trên giường. Lười biếng mà dựa vào chăn, 2 chân giao điệp đáp ở mép giường, Nghiêm Hòa Bích nhìn nhìn nói. Tiểu Diệp Tử, ngươi làm ta đi câu dẫn cái kia phục mệnh người chơi. Vạn nhất ta thích thượng nàng làm phản đội ngũ làm sao bây giờ, Hình Diệp mặt lạnh nói. Đệ nhất, ta làm ơn ngươi đi tìm hiểu tin tức, không phải câu dẫn. Đệ nhị, nếu ngươi làm phản, kia lần sau gặp mặt chúng ta chính là địch nhân. Không phải ngươi chết theo ta sống, Nghiêm Hòa Bích vội vàng nói. Ta sẽ không phản bội. Chính là chỉ đùa một chút, muốn nhìn một chút Tiểu Diệp Tử ngươi đối ta coi trọng trình độ, quan lĩnh ở một bên nói thầm. Không phải ngươi chết chính là ta sống. Này 2 cái kết cục có khác nhau sao? Có người gõ cửa, Tào Thiến muốn trực tiếp mở cửa. Hình Diệp ngăn trở nàng, làm nàng trước dùng di động tin tức xác nhận là vị kia ung thư người bệnh sau mới mở cửa. Mặc kệ hay không mất trí nhớ. Hình Diệp làm việc đều thập phần cẩn thận, nên cẩn thận thời điểm tuyệt đối sẽ không thô tâm đại ý. Tào Thiến xác nhận qua đi mới mở cửa, một vị thập phần tiểu tuy, bước chân phù phiếm trung niên nam tính tiến vào phòng, hắn che lại ngực thực quản chỗ, vẻ mặt đau đớn mà nói, nghe nói các ngươi có thể trị liệu ta bệnh. Hình Diệp hướng Tào Thiến xử cái ánh mắt, Tào Thiến cởi bỏ chính mình chân trái thượng băng gạc nói. Ngươi xem ta bệnh lịch tạp, ta vốn là một cái yêu cầu cắt chi người, hiện tại đã khỏi hẳn, trị liệu năng lực là chúng ta chung người nào đó kỹ năng ban đầu. Có thể nhiều lần sử dụng, chỉ cần ngươi nói ra phát hiện cái gì, chúng ta liền sẽ vì ngươi trị liệu, tên này gọi là cắt khuôn nghĩa ung thư người bệnh kích động. Nói, các ngươi vì ta trị liệu, ta liền cái gì đều nói cho các ngươi. Ngươi nói trước, chúng ta lại trị liệu, Hình Diệp chậm rãi mở miệng nói. Cát Khuông Nghĩa nói, vậy không đến nói chuyện, vạn nhất các ngươi không cho ta trị liệu làm sao bây giờ? Ta sẽ không nói, Hình Diệp hơi hơi mỉm cười nói. Các tiên sinh, ta cảm thấy ngươi yêu cầu nhận rõ một sự kiện. Ngươi ở viện trưởng văn phòng có thể phát hiện tư liệu. Đại biểu chúng ta cũng có cơ hội phát hiện. Tìm ngươi tới hỏi bất quá là không nghĩ lãng phí thời gian mà thôi. Mà ngươi hiện tại thân thể trạng huống, liền tính có thể căng qua mấy ngày nay. Nhưng ốm đau là thật đánh thật. Ta nói câu trong lòng lời nói. Cùng ngươi trao đổi điều kiện. Căn bản không phải ngươi có hại, mà là chúng ta ở làm từ thiện. Lãng phí tích phân cùng trị liệu cơ hội chỉ vì đổi một cái chúng ta cũng có thể được đến tình báo. Thì thật cũng là chúng ta thiện tâm. Không nghĩ ngươi tiếp tục thống khổ đi xuống mà thôi. Cắt khuôn nghĩa biểu tình trở nên thực kia. Xem, hắn trầm mặc nhìn chăm chăm Hình Diệp. Hình Diệp không chút khách khí mà đối Tào Thiến nói. Tiễn khách Tào Thiến trung thực chấp hành mệnh lệnh. Đang muốn đem Cắt Khuôn Nghĩa ném văng ra khi, Cắt Khuôn Nghĩa lớn tiếng nói. Ta nói. Hình Diệp khóe miệng nhếch lên, thản nhiên mà dựa ngồi. Chờ đợi Cắt Khuôn Nghĩa nói ra hắn biết đến hết thầy. Cắt Khuôn Nghĩa thấy trong nhà bốn người đều là một bộ người thích nói hay không thì tùy bộ dáng. Chỉ có thể nói. Là cái dạng này, ta nháo không phối hợp trị liệu, mặt khác ung thư người bệnh người nhà cùng nhau nháo đến viện trưởng thất. Thừa dịp mấy cái ung thư người nhà cùng viện trưởng dây dưa khi, ta trộm phiên viện trưởng văn phòng, lấy đi một chương quang đĩa, ta chỗ lấy đĩa CD, là bởi vì chúng ta nháo đến viện trưởng văn phòng khi, hắn đang từ kết sắt lấy ra nó, chúng ta trực tiếp vọt vào đi. Viện trưởng không có cơ hội lại đem nó giấu đi, đã bị ta bắt được tay, nơi đó mặt có cái gì? Cắt Khuôn Nghĩa lắc đầu nói, ta tìm máy tính xem xét, là mã hóa, hắn từ trong lòng lấy ra kia chương đĩa CD. Ta đem đĩa CD cho ngươi, các ngươi nhìn đến bên trong tin tức sau muốn chia sẻ cho ta. Còn phải giúp ta trị liệu, Hình Diệp nói, khó trách giao đến như vậy thống khoái. Nguyên lai là chính ngươi cũng không thấy được, bất quá ngươi nói đúng. Này chương đĩa CD khẳng định có đồ vật lúc này liền yêu cầu dùng đến Nghiêm Hòa Bích. Hình Diệp đem đĩa CD giao cho Nghiêm Hòa Bích, làm hắn giải mã xem xét, đồng thời quan lĩnh thu được Hình Diệp chỉ thị sau chạm vào Cắt Khuôn Nghĩa một chút. Vài phút sau, Cắt Khuôn Nghĩa kích động mà nói, ta không khó chịu, không đau, ta hảo đói. Hắn tầm mắt không khỏi dừng ở Hình Diệp đặt ở cửa sổ thượng hộp đồ ăn thượng. Hình Diệp điểm đồ ăn rất nhiều, còn có một ít cơm thừa canh cặn không ăn xong, liền thu hồi tới tính toán một hồi ném xuống. Hiện tại đã lạnh, thấy Cắt Khuôn Nghĩa vẻ mặt thèm dạng, Hình Diệp vẫy vẫy tay. Hắn liền lập tức cầm lấy hộp đồ ăn, từng ngụm mà ăn lên, bên kia Nghiêm Hòa Bích lau hạ trên đầu hãn nói. May mắn ta kỹ năng ban đầu đủ lợi hại ta phản ứng cũng rất nhanh. Này đĩa CD thế nhưng có giải mã sau ngược hướng truy tung năng lực. Bất quá ta kịp thời đem Internet cắt đứt, cùng cấp với máy rời giải mã. Nhưng là này máy tính không thể lại network. Một khi network liền sẽ bị người phát hiện, Hình Diệp không sao cả nói. Không có việc gì, ta lại mua một đài. Người phát hiện cái gì mấu chốt tin tức sao? Đĩa CD có cái gì? Nhưng là xem không hiểu, Nghiêm Hòa Bích lắc đầu nói. Hình Diệp đi qua đi nhìn đến đĩa CD hồ sơ chung chỉ có một đống loạn mã. Như là nào đó ám hiệu, hắn nếm thử giải một chút, phát hiện không được, cởi bỏ mã số lóng yêu cầu gốc cái. Khả năng còn cần đi viện trưởng văn phòng tìm mơ siêu, Hình Diệp nhíu mày nói. Hắn nhìn quan lĩnh liếc mắt một cái. Quan lĩnh biết yêu cầu chính mình đi viện trưởng thất chơi kế phản gián. Liền tuân mệnh mà xoay người liền đi. Hắn một người đi Hình Diệp có chút không yên tâm. Quyết định cùng Tào Thiến cùng từ thang lầu gian đi đến viện trưởng văn phòng phụ cận an toàn thông. Đạo chỗ, nơi đó là theo dõi góc chết. Camera nhìn không tới bọn họ. Tác giả có lời muốn nói. Vốn dĩ tưởng ở đĩa CD trực tiếp nhìn đến mấu chốt tin tức. Chính là bỗng nhiên cảm thấy như vậy quá đơn giản, không thể thể hiện trò chơi khó khăn, liền thêm cái mã số lóng đi, 12 điểm trước còn có canh 1, ái đại gia, sao sao moa moa, du ba, du, t. tương đương, hết chương.